Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18. Ám vệ Ích Vương gia 17 về sau ta cho ngươi mua thời tiết dần dần rét lạnh. Năm cũng tới rồi, tháng chạp 30 hôm nay. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, Chu Ý Huyên là yêu cầu vào cung tham gia yến hội. Cùng hoàng thượng đám người cùng qua cái này đêm giao thừa, năm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là Chu Ý Huyên mệnh thập ngũ cũng đuổi kịp, không thể mang theo người không liên quan vào cung. Đây là quy củ, mọi người đều biết, nhưng Chu Ý Huyên có biện pháp, thập ngũ cởi một thân hắc đánh y. Người mặc thị nữ thiển bích sắc áo váy, mặt vô biểu tình mà đứng ở Chu Ý Huyên trước mặt. Chỉ là nắm chặt váy sam ngón tay bán đứng nàng thấp thỏm bất an, viên viên thật đẹp. Chu Ý Huyên trấn an mà vê xoa một phen nàng nắm đến trở nên trắng đầu ngón tay. Thật lạnh, Chu Ý Huyên nguyên là nghĩ thập ngũ tùy chính mình vào cung. Lấy ám vệ thân phận tùy theo sẽ bị nghĩ lầm thích khách. Nhưng lấy thị nữ thân phận sẽ phương tiện rất nhiều, hắn vốn là không muốn chính mình ở bên trong ca. Vũ Thăng Bình, thập ngũ ở bên ngoài băng thiên tuyết địa. Một công đôi việc, nhưng vừa thấy đến thập ngũ ăn mặc bất đồng dĩ vãng váy sam mặt nếu đào hoa. Thành diễm hơi chỉ dung nhan lại là không dính khói lửa phàm tục. No đủ bộ ngực dưới eo thon mạc mạc. Cao vút mà đứng tư thái hãy còn là câu nhân tâm hồn, hắn đột nhiên có chút hối hận. Nhẹ nhàng nhéo nhéo thập ngũ trắng nõn thấu phấn gò má. Vào cung sau không được ngẩng đầu. Muốn một tấc cũng không rời mà đi theo ta. Nghe được sao? Thập ngũ gật gật đầu. Bị hắn phủng mặt cũng chỉ có thể mơ hồ không rõ mà đáp ứng rồi một tiếng. Ân, trước khi xuất phát Chu Ý Huyên lại rối rắm mà quay đầu lại nhìn mắt thập ngũ. Viên viên có mặt phấn mặt sao? Thập ngũ vi lang, ta không có kia đồ vật, Chu Ý Huyên yên lòng. Tiếp theo nháy mắt lại nói. Về sau ta cho ngươi mua, hắn đi ở đằng trước. Suy nghĩ vì sao thập ngũ ăn mặc thị nữ phục sẽ cùng người khác bất đồng. Cũng không có nhìn thấy thập ngũ ở hắn phía sau nhìn hắn vĩ ngạn bóng dáng khi nhu tình như nước. Con mắt sáng, sao trong cung mở tiệc rất là xa hoa. Thập ngũ vùi đầu đứng ở Chu Ý Huyên bên cạnh người. Mắt nhìn thẳng, lại vẫn là cảm nhận được một đạo như mang ánh mắt, nàng biết là ai. Kiều Tích Duyên, Kiều Tích Duyên hiện nay thân phận cao quý. Nói là thổ gà biến phượng hoàng cũng không quá. Nàng một thân màu hồng đào váy trang, sấn đến người so hoa kiều, mà nàng bên cạnh ngồi hẳn là nàng mẫu thân Vưu Thị. Vưu Thị đối đãi Kiều Tích Duyên nhìn qua rất là quan tâm. Tổng hội nghiêng tai dò hỏi nàng còn cần chút cái gì. Nước trà lạnh liền muốn đổi, điểm tâm thiếu liền muốn thêm, thập ngũ tuy chỉ là thủy mới nhìn liếc mắt một cái. Cũng có thể cảm nhận được Vưu Thị đối Kiều Tích Duyên coi trọng, nghe nói năm đó Kiều Tích Duyên bị bọn buôn người quẩy chạy. Vưu Thị ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn cùng Tô Cánh Sinh ra ngăn cách. May sau lại Tô Hướng Dương xuất thế mới làm nàng phân tán chút lực chú ý. Hiện giờ nữ nhi đã trở lại, nàng tất là hận không thể đem những năm gần đây sở hữu tiếc nuối đều phải lấp đầy, thập ngũ nghĩ sự. Tình hình lúc ấy làm vốn là thanh lãnh khuôn mặt bằng thêm vài phần ngây thơ. Người khác không thể gặp. Chu Ý Huyên vừa quay đầu lại liền có thể nhìn, hắn đem đã là không chén trà hướng án biên đẩy. Thập ngũ mắt sắc, không cần hắn nhiều lời. Vội vàng cúi người cho hắn thêm nước trà, viên viên suy nghĩ cái gì. Chu Ý Huyên thật sâu mà ngửi ngửi thập ngũ cúi người thời không khí trung du đãng bồ kết hương khí. Nói chuyện khi có buông xuống ngọn tóc thổi qua hắn mặt. Ngứa cào nhân tâm oa. Không có gì, thập ngũ đáp lời sau đứng thẳng thân thể. Chu Ý Huyên bỗng nhiên cảm thấy lần này yến hội đần độn vô vị lên, không có viên viên uy hắn ăn cái. Gì, lại nhiều mỹ vị món ngon đều là bài trí, Chu Ý Huyên chiều ngồi ở phía trên Chu Ý Hoàng chào hỏi. Được đáp ứng mới hướng thập ngũ đưa mắt ra hiệu ly tịch, Chu Ý Hoàng cũng thói quen Chu Ý Huyên. Trung chàng rời đi hành vi, hắn ngồi không được, cũng không quen nhìn những người đó a dua nịnh hót sắc mặt. Chẳng qua năm nay xin từ chức sớm chút, Kiều Tích Duyên nhìn Chu Ý Huyên ly tịch bóng dáng cùng với thập ngũ ngo ngoe dục dịch cử động, dấu có trong hồ sơ hạ tay phút chốc mà buộc chặt. Nàng trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua. Đối bên cạnh Vưu Thị Doanh Doanh cười nói. Nương, nữ nhi muốn đi dạo một dạo. Vưu Thị nghe xong có chút do dự. Này trong cung trời xa đất lạ. Muốn hay không nương bồi ngươi đi. Kiều Tích Duyên bĩu môi kéo Vưu Thị cánh tay. Không có quan hệ. Có Bích Hà bồi nữ nhi là được. Cuối cùng Vưu Thị vẫn là đồng ý. Kiều Tích Duyên mới đứng dậy ly tịch cùng Tô Cánh ngồi ở các nàng đối diện. Tô Hướng Dương thấy hắn kia mới vừa nhận tổ quy tông tỷ tỷ rời đi, không cấm lãnh chào một tiếng. Thật là cái đàn bà nhi. Tô Hướng Dương không mừng cái này tỷ tỷ. Không có nguyên do, chính là không mừng. Tô Cánh quay đầu nhìn hắn một cái. Theo hắn phương hướng vọng qua đi, hiểu rõ với tâm sau thưởng một cái búa cho hắn cái ót. Lại như vậy nói bậy. Nàng vốn dĩ chính là đàn bà nhi. Ta nào có nói bậy. Hơn nữa, nàng một chút cũng không giống tỷ tỷ của ta. Tô Hướng Dương xoa cái ót. Không sợ chết mà tiếp tục phản bác. Tô Cánh lại là á khẩu không trả lời được. Tô Hướng Dương chưa nói sai. Kiều Tích Duyên xác thật không giống như là võ tướng thế gia nhi nữ. Quá mức nhu nhược. Nhưng hắn vẫn là Ninh Ninh Tô Hướng Dương cổ về sau giáo huấn. Kia cũng là tỷ tỷ ngươi. Không gặp ngươi nương có bao nhiêu vui mừng nàng trở về sao? Cha, ngươi thật túng. 10/10 thê quản nghiêm. Tô Cánh không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Hắc, ngươi này hỗn tiểu tử. Hóa ra ngươi không sợ ngươi nương. Ngoặc kép, thập ngũ đang muốn ly tịch đuổi kịp chú ý huyên nện bước. Chưa từng tưởng lại nghe tới rồi bên bàn đối thoại, nàng trên mặt tuy là không có gì tỏ vẻ, nhưng trong lòng vẫn là mềm vài phần. Xoay người khi, khóe miệng cũng rõ ràng dơ lên một cái giác, kỳ thật có đôi khi. Cũng rất hâm mộ Kiều Tích Duyên, Viên Viên không cần hâm mộ nàng. Người có ta a. Mặt khác, kỳ thật nghĩ đến cái hậu hoa viên núi Giạp Lai, nhưng là thiên hảo lãnh vẫn là đừng đi. Để lại cho sau chuyện xưa hảo gạch dưới. Z, gạch dưới ngày mai cũng xong càng. Trân châu mãn trăm sao. Hết chương.